Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa. Bà ấy bước tới định véo con một cái, nhưng lại không nỡ, ngược lại còn bật cười. Con bé này, hôm nay làm sao thế hả? Tô Ý thấy mẹ bị chọc cười, liền thở phào nhẹ nhõm. Con chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác đâu. He he, sau khi hai mẹ con đùa giỡn, bầu không khí rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều. Ở với mẹ cả buổi sáng, thấy bà ấy không có dấu hiệu thay đổi quyết định của mình, Tô Ý đành phải về nhà trước, chuẩn bị thu dọn hành lý. Vừa về đến nhà họ Chu, Tô Ý lập tức gọi điện cho Chu Cận Xuyên, kể lại chuyện buổi sáng. Dù em có khuyên thế nào, mẹ vẫn quyết không muốn gặp ông ấy. Anh nói xem phải làm sao đây? Chu Cận Xuyên im lặng một lúc. Anh nghĩ mẹ nói cũng có lý. Bất kể ngày xưa có nuối tiếc hay hiểu lầm gì, nhưng dù sao cũng đã mấy chục năm rồi. Bây giờ có đi tìm lại cũng chẳng cần thiết nữa. Em thấy sao? Tô Ý khẽ một tiếng. Thôi được, không cần lo nữa. Em đang bận thu dọn hành lý. Chu Cận Xuyên cũng một tiếng. Đừng mệt quá, chỉ cần thu dọn vài bộ quần áo là được rồi. Lát nữa anh sẽ về sớm. Chúng ta cùng chuyển đi. Căn nhà bên kia, mọi thứ cần cho sinh hoạt đều đã đầy đủ. Tô Ý chỉ gói ghém vài bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân hàng ngày của hai người. Ở tầng dưới, quần áo và đồ dùng của hai đứa trẻ cũng đã được Triệu Lam gói gọn. Khi mọi người thu dọn xong, chẳng bao lâu sau, quả nhiên Chu Cận Xuyên đã lái xe về sớm. Vừa về đến nơi, anh đã trực tiếp cho hết mấy túi lớn nhỏ mà hai người đã thu dọn vào xe. Thấy Triệu Lam và ba người tỏ vẻ luyến tiếc không nỡ, Chu Cận Xuyên không khỏi nửa đùa nửa thật nói: "Mẹ, đừng nhớ chúng con quá. Tết này chúng con sẽ về." Triệu Lam nghe xong, liền hừ một tiếng: "Thôi đi, ai thèm nhớ con. Vả lại, gần thế này, khi nào mẹ muốn gặp thì tới thẳng đó là được." Nói xong, Triệu Lam cười hì hì khoác tay Tô Ý: "Dạo này mẹ ở nhà cũng rảnh. Lát nữa mẹ tới quán ăn giúp hai đứa nhé. Tiện thể qua đó chơi chút, được không?" Tô Ý không nhịn được cười: "Mẹ, giúp đỡ thì thôi, đến chơi với chúng con thì chúng con còn mừng không hết." Triệu Lam nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Sau khi kéo Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn dặn dò vài câu, bà ấy mới để mấy người lên xe rời đi. Trên đường, Tô Ý muốn nói thêm với Chu Cận Xuyên về chuyện ban ngày, nhưng trước mặt hai đứa trẻ, cô lại không tiện nói gì, đành phải tạm gác lại. Khi về đến căn nhà nhỏ, Tô Nhân đã trở lại bình thường. Bà ấy đang giúp thu dọn chăn màn đã phơi khô trong sân. "Sao các con tới nhanh vậy? Mẹ đang định dọn dẹp giường cho các con." Chu Cận Xuyên vội vàng xách hành lý vào nhà. "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi. DTV công nghe Tiểu Ý nói hôm nay mẹ đã giúp chúng con dọn dẹp cả ngày rồi. Phần còn lại để chúng con làm." Tô Ý cũng ra hiệu cho Tiểu Vũ và Noãn Noãn: "Mẹ, mẹ giúp con trông mấy đứa nhỏ, con và Cận Xuyên dọn dẹp là được." Tô Nhân đã lâu không được ở riêng với hai đứa trẻ, lần này tất nhiên rất vui mừng. "Được rồi, chiều nay mẹ không có việc gì làm, đã làm rất nhiều món điểm tâm ngon. Nào, theo bà ngoại qua bên kia ăn điểm tâm nào." Hai đứa trẻ nghe vậy, vui vẻ đi theo bà ngoại. Vừa đi, chúng vừa tầng bốc: "Noãn Noãn lâu rồi không được ăn điểm tâm bà ngoại làm. Con nhớ muốn CHET luôn." Thấy hai đứa trẻ làm Tô Nhân cười không ngót, Chu Cận Xuyên không khỏi cảm thán: "Mẹ có vẻ rất vui." Tô Ý cũng đầy mãn nguyện, xem ra nhà mình chuyển về đây là rất đúng lúc. Ở một nơi khác, trong phòng khách sạn tại thủ đô, Liêu Chính Dân đã ở trong phòng cả ngày mà không ra ngoài. Gần tối, trợ lý Trịnh trở về sau khi làm việc. thấy ông ta vẫn ở trong phòng, liền chủ động báo cáo công việc trong ngày. Cách chương.